Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 748 Tượng Lập Thư Viện 23. Chương 748 Tượng Lập Thư Viện 23. Phía trước xem kẻ cơ bắp bộ dáng như thế nào cũng cùng lão sư không dính biên. Hạ Tịch liền suy đoán hắn có thể là một cái người chơi, nhưng hiện tại xem ra lại nói không chừng, cái này kẻ cơ bắp tựa hồ là chuyên môn phụ trách trừng phạt khu công tác lão sư. Này cũng liền ý nghĩa, hắn trạng thái, khí chất cùng mặt khác lão sư kém rất lớn là bình thường, mặt khác lão sư tuy rằng cũng không phải cái gì đứng đắn lão sư, nhưng chỉ phụ trách kỷ luật giữ gìn cùng không trái với nội quy trường học giám sát. Khả năng sẽ làm người cảm thấy khắc nghiệt, tùy tiện, không nói đạo lý, nhưng là sẽ không như vậy có lệ khí, nhưng nếu là chuyên môn phụ trách trừng phạt học sinh lão sư, lệ khí trọng một chút liền không có gì kỳ quái, cho nên hiện tại chỉ bằng cái này kẻ cơ bắp khí chất cùng trạng thái, Hạ Tịch không thể khẳng định hắn rốt cuộc có phải hay không người chơi, càng không xong chính là lấy các nhân viên an ninh tuần tra tình huống tới xem. Nàng tưởng tới gần trừng phạt khu rất khó, nếu là buổi tối thừa dịp tối lửa tắt đèn thời điểm, có lẽ còn có điểm cơ hội. Ban ngày liền quá thấy được, nhưng nàng không thể ở chỗ này chờ đến buổi tối, nàng nếu tới rồi buổi tối mới trở về, liền tính lấy, xem xét theo dõi tìm hung thủ hoa quá dài thời gian, vì lý do cũng vẫn là sẽ khiến cho những cái đó các lão sư hoài nghi. Hạ Tịch suy xét trong chốc lát, quyết định vẫn là quá hai ngày lại tìm cơ hội tới đêm thăm trừng phạt khu, làm tốt quyết định này. Nàng lại khom lưng tay chân nhẹ nhàng mở cửa, lưu đi ra ngoài. Hạ Tịch trở lại phòng học thời điểm đã tới gần hoàng hôn. Trong phòng học bọn học sinh còn ở tĩnh tọa, đương nhiên khả năng bọn họ đã thượng quá khác chương trình học, chỉ là vừa vặn hôm nay cuối cùng một tiết khóa lại là tĩnh tu khóa. Tuy rằng Hạ Tịch trở về chậm chút, nhưng hai cái lão sư vẫn là tin Hạ Tịch lý do. Không có đề ra nghi vấn quá nhiều có không? Cũng không có lấy trái với nội quy trường học trừng phạt Hạ Tịch ý tứ. Trò chơi ngày đầu tiên ban ngày, Hạ Tịch nhiều lần xúc phạm thư viện nội quy trường học, lại cuối cùng bởi vì không có bị bất luận kẻ nào bắt lấy nhược điểm mà hoàn mỹ tránh đi trừng phạt. Tĩnh tu khóa không bao lâu, thư viện nội cả ngày chương trình học liền kết thúc. Hạ Tịch rốt cuộc có cơ hội đi theo mặt khác học sinh tiến vào nhà ăn nội tình huống quả nhiên cùng Hạ Tịch phỏng đoán giống nhau. Các lão sư thủ bọn học sinh cơm nước xong, liền đem học sinh đều hướng trong ký túc xá đuổi. Căn bản không cho học sinh tùy ý đi bộ cơ hội, này còn chưa tính. Trọng điểm là nhà ăn đồ ăn siêu cấp khó ăn, đừng nói chuyện gì dinh dưỡng cân đối loại này cao yêu cầu. Chính là có thể ăn no đều có điểm xa xỉ bởi vì quá khó ăn. Cơ hồ khó có thể nuốt xuống, Hạ Tịch cũng không phải cái kén ăn người. Nhưng nhũ đầu thật sự khiêng không được loại này tàn phá. Nàng cảm giác ăn này đó hắc ám liệu lý còn không bằng gặm bánh nén khô. Thật là ăn một ngụm liền tưởng phun hai khẩu, bởi vì cách đó không xa liền có lão sư chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Dám đem đồ vật nhổ ra liền sẽ lấy lãng phí đồ ăn lý do trừng phạt học sinh. Cho nên Hạ Tịch miễn cưỡng nuốt xuống đi đệ nhất khẩu, liền vô luận như thế nào cũng không chịu ăn đệ nhị khẩu. Nàng nhìn trước mắt này một đống cháy đen ngoạn ý, như là các loại tới gần hư thối rau dưa băm lúc sau chất hỗn hợp. Nàng trong lòng vô cùng tưởng niệm Diệp Không Thanh làm đồ ăn, cho dù là nàng chính mình nướng thịt cũng so này ngoạn ý khá hơn nhiều. Bên người những cái đó bọn học sinh cũng không có cái gì ăn uống ăn vật như vậy, nhưng nếu không ăn, bọn họ liền không có bất luận cái gì đồ ăn nơi phát ra, ở khả năng sẽ bị đói chết dưới tình huống. Cho dù là như thế này khó có thể nuốt xuống đồ vật, bọn họ cũng không thể không cưỡng bức chính mình nuốt vào, chỉ là vì tồn tại. Rốt cuộc chờ đến một cái ban người toàn ăn xong, ở lão sư giám sát hạ, Hạ Tịch đi theo đội ngũ cùng nhau về tới ký túc xá. Tấu chương xong, hết chương.